Chương 243, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 26. Chúng ta phải lên đường, đưa bọn họ kéo lên đi, tốt lên đường. Về phần Hàn Húc Kiệt muốn trộm đồ vật việc này, chờ trên đường lại tính sổ. Phồn Tinh câu cá nửa ngày, chơi được quên cả trời đất. Cuối cùng chậm rãi nhớ tới, chính mình còn muốn tìm đóa hoa nhỏ, vì thế gật đầu, nga. Siêu thần hào cảm động cực kỳ. Ta con mẹ nó thật là cảm ơn ngươi nga. Lại vẫn đem ta chiến thần ba ba để ở trong lòng đâu, lão tử còn tưởng rằng ngươi gặp được nam nhân khác, đã sớm liền đem ta chiến thần đại nhân ném sau đầu. Phồn Tinh đem tiểu hoàng mao kéo lên. Tiểu hoàng mao đi lên sau, giận mà không dám nói gì, ôm Tạ Đỉnh Châu gào gào khóc. Thảm a hắn quá thảm. Sau đó liền chỉ thấy, tiểu Tang Thi chậm ung dung kéo lại Hàn Húc Kiệt dây thừng. Ngươi cho rằng nàng là muốn đem người kéo lên sao? Không, liền tại tiểu hoàng mao hoảng sợ ánh mắt dưới, nàng cứng rắn đem sợi dây kia một chút cho xé đứt. Tạ Đỉnh Châu thậm chí đều còn chưa kịp ngăn cản, kéo đứt dây thừng sau, béo lùn liền trực tiếp đưa tay buông lỏng. Tạ Đỉnh Châu trong lòng thật là ngọa tào, ta nói lên đường, không phải cái này lên đường a. Dưới lầu, truyền đến Hàn Húc Kiệt thống khổ tiếng kêu rên, gào một hồi lâu sau, thanh âm chậm rãi yếu đi xuống, đến cuối cùng, biến mất tại không gian. Tiểu Hoàng Mao, vốn cho rằng chính mình là nhất thảm cái kia, kết quả phát hiện có so với hắn còn muốn thảm. Không hiểu có chút ít vui vẻ là sao thế này. Phồn Tinh chậm rãi từ trên ghế bò xuống đến, xuống thời điểm, đạp lên chính mình làn váy, nhào đầu về phía trước. Thiếu chút nữa mặt hướng xuống đất, ngã xuống. May mắn Tạ Đình Châu tay mắt lanh lẹ, đem người cho đỡ lấy. Tạ Đình Châu thật là tâm tình hin phức tạp. Hắn đều vẫn chỉ là tính toán cùng Hàn Húc Kiệt giải tán, kết quả nàng cũng đã hạ tử thủ. Mấy ngày nay, Hàn Húc Kiệt không ít ỷ vào nàng phản ứng chậm, nói chút không dễ nghe lời nói. Nàng lúc ấy không phát tác, chắc hẳn hẳn là ghi tạc trong lòng. Hơn nữa đêm qua, Hàn Húc Kiệt nghĩ mang xe và vật tư cùng nhau trốn đi, sợ là triệt để chọc giận nàng. Hạ tử thủ thời điểm, nhẫn tâm như vậy. Cố tình tự gánh vác năng lực yếu, béo lùn, giống cái nhóc đáng thương dường như. Trên đời này tại sao có thể có mâu thuẫn như vậy tồn tại? Phồn Tinh động tác quá chậm, trên dưới thang lầu đều là Tạ Đỉnh Châu nửa ôm. Vài người thu thập xong đồ vật xuống lầu, Tạ Đình Châu trong ngực ôm béo lùn, nhìn nàng chậm ung dung áp, khó hiểu khỏe môi khẽ nhếch, tâm tình sung sướng. Thỉnh cầu các ngươi, có thể hay không mang theo ba người chúng ta cùng đi? Vẫn đứng ở phía dưới ba nữ nhân tại Phồn Tinh bọn người chuẩn bị lúc rời đi, đồng loạt quỳ tại cửa khẩn cầu. Chúng ta cùng mấy cái này nam nhân không có quan hệ gì, thật sự ba người chúng ta người, là bọn họ dọc theo đường đi đoạt lấy đến. Mấy người kia thật là chính là xuất sinh, căn bản không coi chúng ta là người nhịn, mang chúng ta đi thôi, thỉnh cầu các ngươi. Nước mắt nước mũi trao đổi, khóc đến không muốn không muốn. Dù sao các nàng trong lòng cũng rõ ràng, các nàng không có bản lĩnh gì, tại mặt thế, hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết. Đoàn người này bên trong có hai cô bé, đều ăn mặc sạch sẽ, nhìn qua sắc mặt hồng nhuận. Ít nhất thuyết minh đoàn người này đối nữ hải tử vẫn tương đối thân thiện. Tạ Đình Châu không làm được quyết định, hắn trước phát thiện tâm, thiếu chút nữa trúng chiêu. Hiện tại bảo hộ toàn bộ đoàn đội là béo lùn, không phải hắn, toàn nhìn béo lùn ý nguyện. Tống Ngả Ngả có chút không đành lòng, lắp bắp nói với Phồn Tinh, bằng không mang theo đi lưu các nàng ở trong này, thật là chỉ còn đường chết. Biết, cái gì? Phồn Tinh rất thuần thục từ Tống Ngả Ngả trong túi áo lấy ra một cái tiểu bánh mì. Buổi sáng đây, muốn đúng hạn ăn điểm tâm. Có thể, lão đại rất sang trọng. Tống Ngả Ngả vội vàng nói, các ngươi nếu là có cái gì tinh thông, thì nói nhanh lên ra. Ca hát khiêu vũ, giặt quần áo nấu cơm, đều được. Nhìn lão đại nguyện ý bảo bọc nàng, Tống Ngả Ngả mơ hồ suy đoán ra, lão đại bên người cần liếm cầu. Không nhất định đánh nhau thật lợi hại, tốt nhất là đa tài đa nghệ. Ta sẽ nấu cơm, ta trước kia là tại xử lý cửa hàng làm đầu bếp. Ta đã sinh ba đứa nhỏ, sẽ kể chuyện xưa. Các loại tiểu thuyết câu chuyện đều sẽ, còn có thể hiện tết. Ta sẽ còn hát nhạc thiếu nhi, lưu hành ca cũng sẽ ta có thủy hệ dị năng, không lợi hại, nhưng mà có thể dùng đến giặt quần áo, có thể chứ. Tống Ngả Ngả, cái này, nàng liền không thể không bắt đầu nghĩ lại mình. Là một chỉ liếm cẩu, nàng biết cái gì ca hát đã không phải là nàng độc quyền. Trong lòng khó hiểu sinh ra một loại cấp bách cảm giác, xem ra, nàng vẫn phải là hảo hảo học tập A. Miễn cho liếm đến cuối cùng, một điểm cạnh tranh lực đều không có.